Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, một quyền sự tình. Cường Long, đây là võ quán đám người phản ứng đầu tiên, sau đó bọn hắn liền ngã hít một hơi. Đầu này Cường Long cũng quá trẻ, nhìn qua bất quá 16 đến 17 tuổi, mà lại, dáng dấp còn đẹp như thế. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, vì cái gì thực lực còn nghịch thiên như vậy, còn có để cho người sống hay không? Nhưng là, đây chính là Hải Lăng Võ Quán, Mạnh Dương Thành lớn nhất thế lực ngầm, làm sao có thể để một ngoại nhân chạy đến trong nhà đến diễu võ dương oai? Càng nhiều người vây quanh, mặc dù đều là chỉ là sơ cấp võ đồ, nhưng số lượng lại là kinh người, cho bọn hắn dũng khí. Thạch Hạo cười cười, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân hình lập tức xông về trước ra ngoài. Bành, bành, bành, Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, căn bản không ai có thể ngăn cản. Hổ gặp bầy dê, số lượng nhiều thì có ích lợi gì? Võ quán người không khỏi sĩ khi ngã xuống đáy cốc, người như vậy đơn giản chính là một con quái vật, mà người lại thế nào khả năng ngăn cản quái vật đâu. Hừ, ai dám tại Hải Lăng Võ Quán làm càn. Trong một tiếng cười lạnh, chỉ gặp một tên vóc người gầy cao nam tử nhanh chân từ sau đình đi ra. Tứ gia, nhìn người nọ đằng sau, bên trong võ quán tất cả mọi người là lộ ra phấn chấn chi sắc. Triệu Thành, võ quán tứ đại kim cương một trong, trung giai võ đồ đỉnh phong, lực lượng cao tới 5,900 cân. Ngươi là ai? Triệu Thành hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, rốt cục gặp chính chủ. Hắn cất giọng nói, ngươi không phải tiếp cái ủy thác, muốn ngươi giết một cái Tinh Phong học viện học viên sao? Hắn dừng một chút, nhìn thấy Triệu Thành lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Hắn gật gật đầu, không sai, ta chính là người kia. Hắn đi vài bước, đem vẫn còn tại trên mặt đất rên rỉ nam tử ba đầu bím tóc nhỏ xách lên. Đối với người muốn giết ta, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe nói như thế, nam tử ba đầu bím tóc nhỏ lập tức toàn thân thẳng đánh giật mình. Hắn cũng không đoái hoài tới rên rỉ, vội vàng nói, ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Bành, Thạch Hạo một quyền đánh ra, đánh vào nam tử ba đầu bím tóc nhỏ ngực, lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, nam tử ba đầu bím tóc nhỏ lập tức bay lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà quẳng ở trước mặt Triệu Thành. Chết rồi, người thiếu ta, đều sẽ trả ta, Thạch Hạo từ tốn nói. Câu nói này cũng không phải là chỉ là nói với Hải Lăng Võ Quán, mà là Thạch Hạo tuyên ngôn. Triệu Thành sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được, sau đó lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn từng chữ nói. Thạch Hạo không có để ở trong lòng. Ngươi ủy thác là ai? Một người chết mà thôi, không cần thiết biết nhiều như vậy. Triệu Thành lạnh lùng nói ra, hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi tới. Keng, không đi hai bước, hắn liền rút đao mà ra, sau đó đem vỏ đao ném qua một bên. Ở trong Hải Lăng Võ Quán, tự nhiên không có gì cố kỵ, giết người cũng phi thường tốt xử lý. Giết, hắn hét lớn một tiếng, vùng đao hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Đại đao chém đi, hổ hổ sinh phong, tứ gia muốn bão nổi. Võ quán tất cả mọi người là hưng phấn lên. Đây là Bạch Hổ đao pháp, tinh cấp hạ giai võ kỹ. Đừng nhìn chỉ là tinh cấp hạ giai, nhưng chỉ cần là võ kỹ, vậy liền vô cùng chân quý, mà lại uy lực vô cùng lớn. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể chống đỡ mấy chiêu? Nhiều lắm là 10 chiêu. Còn trẻ như vậy, khẳng định còn không có tu tập võ kỹ, mà lại kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Ta đoán 3 chiêu là đủ rồi. Hắc hắc, ta nói chỉ cần 1 chiêu. chúng ta tứ gia cũng không phải không có một chiêu chém qua sơ cấp võ đồ. Tại mọi người nghị luận bên trong, Triệu Thành Đao cũng chém tới. Thạch Hạo mắt sáng như đuốc, đừng nói Triệu Thành lực lượng cùng hắn chênh lệch rất lớn, coi như giống nhau như đúc, lấy hắn không biết siêu việt bao nhiêu võ đạo đẳng cấp ánh mắt, chẳng lẽ còn không thể liếc mắt liền nhìn ra Triệu Thành trong chiêu thức sơ hở sao? Coi như Triệu Thành trong tay cầm đao, có thể theo Thạch Hạo, lại là như đồ chơi không khác. Thạch Hạo một quyền vung ra, theo Triệu Thành, Thạch Hạo một quyền này đơn giản, mộc mạc, nhưng là lại trực chỉ hắn trong đao chiêu sơ hở. Làm sao có thể? Nhất niệm chưa tắt, trên mặt của hắn đã nặng nề mà trúng một quyền. Lực lượng kinh khủng chấn động phía dưới, hắn chỉ gặp choáng đầu hoa mắt, kém chút trực tiếp té xỉu. Dù là như vậy, hắn cũng lại không cách nào nắm chặt chuôi đao. Nơi đó một chút, thân đao rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy vang lên. Lập tức, bốn phía chợ uy âm thanh lập dừng. Tất cả mọi người là lộ ra không thể tin được biểu lộ, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo. Triệu Thành thế nhưng là võ thế bạch thủ hạ đại tướng, tứ đại kim cương một trong, trung cấp võ đồ đỉnh phong, có được gần 6.000 cân chi lực. Có thể cao thủ như vậy, tại dưới tình huống sử dụng võ kỹ, thế mà bị Thạch Hạo một quyền đánh bại. Cái này, bọn hắn đều muốn điên rồi. Tại sao có thể có như thế không hợp thói thường sự tình? Thạch Hạo thực lực mạnh đến cái tình trạng gì? Đây chỉ là một 16 tuổi thiếu niên a. Thạch Hạo mỉm cười, hiện tại có thể nói cho ta biết là ai ủy thác ngươi a? Triệu Thành không cam lòng, đây chính là Hải Lăng võ quán, hắn há có thể cúi đầu? Mơ tưởng chúng ta là có phẩm đức nghề nghiệp. Miệng hắn rất cứng, Thạch Hạo dùng chân vẩy một cái, trên đất đao liền rơi vào trong tay hắn, bị hắn thuận thế đỡ đến Triệu Thành trên cổ. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là suy nghĩ thêm một chút. Băng lãnh lưỡi đao gác ở trên cổ, Triệu Thành dũng khí lập tức tan thành mây khói. Người kia gọi Lý Minh Quân. Hắn run giọng nói, Lý Minh Quân. Thạch Hạo kinh ngạc, chính mình cùng người kia thậm chí ngay cả lời đều không có nói lên một câu. Vì cái gì đối phương muốn giết chính mình đâu? Ta đã nói, cầu ngươi đừng có giết ta. Triệu Thành đã không có Hải Lăng võ quán tứ gia uy phong, vì mình tính mệnh mà cầu xin. Thạch Hạo lắc đầu, ta nói qua, người thiếu ta đều sẽ trả ta, ngươi lại há có thể ngoại lệ? Không. Triệu Thành vội vàng giãy giụa, phốp, một vòng máu tươi vẩy ra. Hắn lập tức té nhào vào trên mặt đất, hai mắt vẫn trợn trừng lên, tràn ngập sự không cam lòng. Nếu như sau khi hắn chết có biết, khẳng định sẽ hối hận đón lấy đơn buôn bán này. Trong võ quán cũng là hoàn toàn yên tĩnh, ai dám tin tưởng Thạch Hạo chẳng những độc thân giết tiến đến, thậm chí còn dám khai sát giới. Bọn hắn đều là biệt khuất, làm Mạnh Dương Thành dưới mặt đất bá chủ, bọn hắn chưa từng nhận qua dạng này khi nhục. Tên đáng chết, trong tiếng gầm lên giận dữ, chỉ gặp một đạo như là thiết tháp thân ảnh xuất hiện. Chừng cao 7 thước, khôi ngô đến như là một đầu hình người bạo hùng. Thiết vương, đám người đồng thời kinh hô, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này giống như thiết tháp tráng hán gọi Trung Khang Nguyên, tứ đại kim cương đứng đầu, ngoại hiệu thiết vương, trời sinh thể trạng kinh người, lực lượng khủng bố. Cho nên hắn mặc dù cũng là trung cấp võ đồ, nhưng lực lượng cao tới 6.300 cân, hạn mức cao nhất muốn cao hơn đồng dạng trung cấp võ đồ. Người thế mà giết lão tứ, ta muốn làm thịt ngươi. Thiết vương hét lớn một tiếng, lập tức chạy như điên, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Ầm ầm, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lại thêm hắn đáng sợ trọng lực, một cước đạp xuống, mặt đất đều là ầm ầm rung động. đám người nguyên bản còn tràn đầy lo lắng, bởi vì Triệu Thành bị Thạch Hạo một chiêu dây, mạnh hơn Triệu Thành không có bao nhiêu, Thiết Vương hẳn là cũng đánh không lại Thạch Hạo. Nhưng là, Thiết Vương như thế xông lên, lòng tin của bọn hắn liền lên tới. Đây chính là Thiết Vương chiêu bài kỹ năng, bị hắn tự cho là Thiết Ngưu trùng kích, đã từng sáng tạo qua một cái ghi chép, đem một tên đỉnh phong trung cấp võ đồ sinh sinh đụng gãy 7 cái xương sườn. Thiết Vương, đâm chết hắn, cho hắn biết, chúng ta Hải Lăng võ quán là không thể trêu chọc. Đám người ngao ngao kêu lên, mấy cái này cái đều là du côn lưu manh, xem kỷ luật như không. Trong máu lưu động chính là hiếu chiến thừa số. Đây là Hải Lăng võ quán phản kích. Không có người có thể lấn đến Hải Lăng võ quán trên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.